Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 434, cứu. Lúc này, chỉ gặp một người theo trên xe đi xuống, nhưng mà này còn không nói, bởi vì hắn trong tay lại còn có một thanh thương. Thanh thương này vừa vặn chỉ tại Hạ Sơ trên ót, chỉ cần hắn tay nhẹ như vậy nhẹ nhất động. Thanh thương này cũng đủ để đánh nổ Hạ Sơ đầu. Hạ Sơ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tràn đầy vẻ khẩn trương, làm nàng nhìn thấy Hạ Minh về sau. Hạ Sơ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng ô ô âm, tựa hồ là đang hướng Hạ Minh cầu cứu. Hạ Sơ, làm Hạ Minh nhìn đến cô gái này về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Không tệ, cô gái này cũng là cái kia Hạ Sơ. Giờ phút này Hạ Thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, bộ dáng kia khiến người ta cực kỳ yêu quý. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi thả hắn, ta để ngươi rời đi nơi này. Không phải vậy, ngươi sẽ chỉ trắng trắng chôn vùi tính mạng mình. Hạ Minh lời nói để người này đột nhiên cười lên. Ha ha, tiếng cười nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho ta rời đi nơi này. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức đánh gãy tay chân mình. Không phải vậy lời nói, ta thì đòi mạng hắn. Ngươi không phải là muốn cứu hắn sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cứu hắn. Là ngươi thân thủ nhanh, vẫn là ta thương nhanh? Người này dữ tợn nhìn lấy Hạ Minh, có nói không nên lời kích động. Ngón tay hắn càng là chăm chú, chỉ cần Hạ Minh vừa có chỗ dị động, người này liền sẽ không chút do dự bắn giết Hạ Sơ. Chờ một chút, nhìn đến cái này kích động người, Hạ Minh cũng không dám quá khích hắn. Hạ Minh nói, tốt, tốt, ta đánh gãy hai tay chân. Ngươi không nên động, không nên động. Hạ Minh biểu hiện ra một bộ kiêng kỵ bộ dáng nói ra. Nhanh lên, đánh gãy hai tay hai chân. Không phải vậy ta lập tức đòi mạng hắn. Người này trong tay thương lại là chăm chú. Hạ Minh tay trái hơi hơi thả ở sau lưng, bất quá lúc này tại hắn trong tay trái lại là nhiều một khỏa viên bi. Cái này có thể viên bi tròn căng, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Mà lúc này Hạ Minh cũng là nhìn trước mắt người này, sau đó khom lưng đi xuống. Ngươi muốn làm gì? Người này nhìn đến đột nhiên khom lưng Hạ Minh, khiến người này giận tím mặt, kích động nói, không làm cái gì, ta chỉ là nhìn xem chân này đánh chỗ nào phù hợp tương đối tốt mà thôi. Nếu không, ngươi nói một chút, đem chỗ ấy đánh gãy so sánh phù hợp một điểm, ta ủng hộ ngươi. Bị mẹ hắn nói nhảm, lập tức cho ta đoạn hai chân. Không phải vậy ta giết chết nàng. Người này lại cầm súng chỉ Hạ Sơ, khiến Hạ Sơ cũng là khẩn trương nhắm mắt lại. Hạ Sơ vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi đi mau, nhanh lên rời đi nơi này, không cần quản ta. Hạ Sơ lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh cười cười, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người này. Hạ Minh nói, a, Bạch cảnh quan, các ngươi làm sao tới? Người nào, là ai? Đúng vào lúc này, Hạ Minh một câu để người này cũng là bị kinh ngạc, vội vàng hướng về sau lưng nhìn qua. Thế nhưng là làm hắn hướng về sau lưng nhìn sang thời điểm, lại phát hiện sau lưng trống trơn như thế. Trong lúc nhất thời, hắn trong đại não thì xuất hiện mấy chữ: không tốt, bị lừa. Hắn vội vàng bóp máy tấm, chuẩn bị bắn giết Hạ Sơ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị bóp máy tấm thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn tay vậy mà không nghe sai khiến. Ngay sau đó, trên tay hắn, vậy mà thêm một cái động, máu tươi theo cái lỗ nhỏ này chảy xuôi xuống tới, khiến hắn giết như heo gọi tiếng cũng là tùy theo truyền tới. A, tiếng kêu thảm thiết truyền tới, người này vội vàng ôm lấy chính mình tay phải, chỉnh người trong lúc nhất thời mồ hôi đầm đìa, loại kia kịch liệt cảm giác đau đớn, thương hắn kém chút đã hôn mê. Nói, là ai phái các ngươi tới? Răng rác, Ngay tại lúc Hạ Minh vừa mới nói ra câu nói này, đột nhiên, người này bỗng nhiên cắn hàm răng một cái. Ngay sau đó, tại miệng hắn bên trong vậy mà chảy ra máu tươi màu đen. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Không tốt, có độc. Hạ Minh vội vàng thi châm. Nhưng là, loại độc tố này thật sự là quá mạnh. Chỉ là 3 giây, vậy mà liền trực tiếp muốn cái này nhân mạng. Khiến Hạ Minh cảm thấy thật không thể tin. Những người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì thà rằng chết cũng không chịu nói ra tình hình thực tế. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vừa nhìn về phía có ngoài hai người. Hạ Minh kinh hãi phát hiện, có ngoài hai người vậy mà cũng là bên trong giống như đúc độc. Trực tiếp chết, khiến Hạ Minh đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tâm đạo, những người này đều là những người nào? Thế nào thấy giống như vậy tử sĩ? Tại cổ đại, có rất nhiều đại gia tộc người bồi dưỡng qua tử sĩ. Cái gọi là tử sĩ thì là từ nhỏ mang về bồi dưỡng, đồng thời không ngừng cho bọn hắn quán thâu các loại tri thức, để bọn hắn hoàn toàn thay đổi, thậm chí không có chính mình tư tưởng, chỉ để lại tuyệt đối trung thành. Nói như vậy, loại này tử sĩ chỉ tồn tại ở cổ đại bên trong. Tại hiện đại bên trong, các loại chuyện mới mẻ nhi quá nhiều, cho dù là tử sĩ cũng có khả năng trầm mê tại loại này thế gian phồn hoa bên trong. Nhưng là ba người này ngươi, lại là cho Hạ Minh mang đến rung động thật sâu. Đầu năm nay, lại còn thật có không sợ chết. Hạ Minh vội vàng thay Hạ Sơ cởi dây. Hạ Minh ngưng trọng hỏi, Hạ tiểu thư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì bọn họ muốn bắt ngươi? Hạ Minh rất nghi hoặc. Lúc đó hắn tại âm nhạc học viện gặp phải Hạ Sơ thời điểm. Hạ Sơ rất lạnh lùng, bình thản, không nghỉ mát ban đầu xác thực vô cùng xinh đẹp. Mặc dù nói chưa hẳn giống như Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng là cũng là một cái hiếm có đại mỹ nữ. Ta cũng không biết, Hạ Sơ có chút kinh hoàng khuôn mặt nhỏ, xem ra có chút tái nhợt. Nàng lắc đầu nói ra. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở quan cư nhất phẩm? Đồng thời bên người không có một cái nào bảo tiêu. Hạ Minh rất nghi hoặc. Hạ Sơ hẳn không phải là một người đơn giản vật. Không phải vậy lời nói. Vì cái gì những người kia muốn bắt cóc nàng, mà lại bên người còn sẽ có bảo tiêu? Tốt, a, ta trước đưa ngươi về nhà. Sau đó Hạ Minh đem chiếc kia VW xe tử chuẩn bị mở. Lúc này Hạ Sơ tựa hồ còn không có theo kinh hoàng bên trong chậm tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng trắng bệch, ngoặc kép chấm than. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên một trận minh địch thanh vang vọng ra, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt sắc mặt hơi đổi. Lúc nào cảnh sát đuổi theo? Không tệ, đây chính là một xe cảnh sát, khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Phải biết, nơi này chính là chết ba người. Ba người này tất cả đều là trúng độc mà chết. Vốn là còn không có gì. Có thể là bởi vì cái này chiếc xe cảnh sát đến. Sợ rằng sẽ đối Hạ Minh cực kỳ bất lợi. Hạ Minh, ngươi hỗn đản. Đúng lúc này, theo trên xe cảnh sát đi xuống tới một người. Người này mặc lấy một thân cảnh phục. Xem ra cực kỳ ngắn gọn. Riêng là cái kia cảnh phục tu thân, đều nhanh đem bộ ngực no bạo, xem ra cực kỳ làm người ta yêu thích. Hạ Minh nhìn đến người này về sau, trong đầu nhất thời một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ngoạn tào, thế nào lại là nàng? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.